chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1288. Lệ Minh Viễn bình phục suy nghĩ, không có ý định nói cái gì, anh thất thần bước lại. Hai vệ sĩ cảm thấy hơi khó chịu liền đi thi ở trên đường về, anh gặp được số lượng người lớn người đang hỗ trợ tìm kiếm. Lệ Minh Viễn nhìn thấy Lương Nhã Kỳ, lạnh giọng nói. Bắt lấy, hai vệ sĩ lập tức bước tới, khóa chặt hai tay Lương Nhã Kỳ, đè xuống đất. Lương Nhã Kỳ rất bị động, quỳ trên mặt đất, nhìn Lệ Minh Viễn với vẻ mặt khó tin. Tổng giám đốc Lệ, cho dù cô Tô đi cùng tôi mới xảy ra chuyện, nhưng anh cũng đâu thể đổ lỗi cho tôi được, người cũng đâu phải do tôi bắt, chúng tôi chỉ là đúng lúc cùng nhau đi vệ sinh thôi. Bạn trai của cô ta cũng đứng lên nói, tổng giám đốc, cho dù tức giận cũng không thể chuốc giận lên người khác. Ngay cả đạo diễn cũng nói, đúng, tổng giám đốc, chuyện này, không ai muốn xảy ra. Tân Thiên nhẹ giọng nói, câm miệng, chàng trai trẻ này làm việc xưa này đều có dụng ý riêng. Chỉ nghe tên vệ sĩ đang ôm Lương Nhã Kỳ nói, là cô ta, nội gian chính là cô ta nói cô ta bị đánh ngất, nhưng trên người của cô ta không có chút dấu vết nào, cô ta căn bản là không hề bị đánh ngất. Nói đi, ai đã bắt cô Tô đi? Mọi người nhìn thấy trên cổ Lương Nhã Kỳ một làn da trắng như tuyết trắng, thật sự không có dấu vết, sắc mặt lập tức thay đổi, không dám nói lời nào. Lệ Minh Viễn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Nhã Kỳ, sắc mặt Lương Nhã Kỳ tái nhợt. Hận không thể quay ngược thời gian lại đánh lên cổ mình một cái để tạo ra dấu vết. Quả nhiên những vị này, quan sát rất tỉ mỉ, vốn dĩ là không thể nào dễ dàng qua mặt được họ. Cô ta kêu lên, tôi không biết, tôi có thể bị ngất vì bị đánh thuốc mê. Cô vừa rồi nói rõ ràng chính mình bị đánh ngất, còn không thừa nhận, Lệ Minh Viễn trực tiếp lấy dao găm ra, rút khỏi vỏ, dùng ánh mắt lạnh lùng tiến lại gần Lương Nhã Kỳ. Lương Nhã Kỳ sợ hãi hét lên, tôi nói, là tân viên bắt tôi làm chuyện này. Ôi, con dao găm của Lệ Minh Viễn đã găm vào vai cô ta. Dù nói ra thì cô ta cũng phải trả giá. Những người xung quanh đều chết lặng vì sợ hãi. Tân Thiên cau mày nói. Không thể, tân viên đã biến mất. Lệ Minh Viễn gần như gầm gừ dùng một đôi mắt có thể giết người. Trên đời này không có gì là không thể. Sau đó anh gạt cả người của mình sang một bên. Tân Thiên bị đẩy một cái suýt nữa ngã xuống. Lâm Xuân Mạn vội vàng chạy tới. Dìu anh ta rồi đỏ mắt nói. Tân Thiên, đừng đi theo Lệ Minh Viễn, anh ta đã mất trí rồi. Noãn Tâm bị người xấu bắt đi, nếu như họ làm ra chuyện hại đời cô ấy thì biết phải làm sao. Tân Thiên cảm thấy trong lòng khó chịu, hất tay cô ấy ra, bước đi. Lâm Xuân Mạn một bước không đi một ly không rời đi theo anh ta. Hứa Bảo Châu cũng có chút hoảng sợ, cô ta luôn cảm thấy mình nên làm điều gì đó vào lúc này, dù sao thì Noãn Tâm đối với cô ta cũng rất tốt. Cách chương.